Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện Linh Dị Giải Tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và các thính giả thân mến, chúng ta hãy cùng đến với cả tập 1000, chương 1279 của bộ truyện này nha. Dường như chúng ta đang đọc với tiến trình rất sát nút những tập dịch mới nhất rồi. Tôi vẫn rất tò mò. Tô Bạch bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cha của mình. Tại sao mỗi lần ở trong hình ảnh ký ức, ông luôn có thể nhìn thấy tôi? Tô Dư Hàng không nghe thấy giọng nói của Tô Bạch, chí ít là xét từ vẻ mặt của ông ta hiện tại. Hình như ông ta chỉ cảm giác được có người đang nhìn trộm mình, nhưng mà cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng Tô Bạch của trước đây vẫn luôn có một nghi vấn, đó chính là tại sao Tô Dư Hàng luôn có thể cảm ứng được mình, cho dù mỗi lần dưới cơ duyên xảo hợp, mình có thể nhìn thấy hình ảnh trước kia hoặc là một vài hình ảnh mà Tô Dư Hàng có mặt. Nhưng Tô Dư Hàng luôn có thể cảm ứng được sự tồn tại của mình. Hơn nữa, bắn ánh mắt qua. Trước đây Tô Bạch cho rằng đây là vì Tô Dư Hàng quá mạnh, mạnh đến mức có thể nhìn xuyên quá khứ và tương lai, mạnh đến cho dù là sự ngăn cách của thời không cũng không có cách nào ngăn cản được cảm ứng của ông ta, giống như ở chỗ bia mộ nơi chứng đạo vậy. Thế nhưng bây giờ, đến một lần này, Tô Bạch giống như đã nghĩ thông điều gì đấy. Hắn nhìn Tô Dư Hàng trước mặt này, sau đó duỗi tay chỉ vào đầu của mình. Nếu ngoại trừ khả năng ông thực sự mạnh đến mức không có giới hạn này, vậy còn có một khả năng khác. Đó chính là ông vốn tồn tại trong ký ức của tôi. Cho nên mỗi khi tôi có được cơ hội nhìn thấy ký ức quá khứ, ông luôn có thể phát hiện ra tôi, luôn có thể tìm thấy tôi. Vì ký ức và nhận thức của tôi vốn chính là nơi mà ông tồn tại. Khóe miệng của Tô Bạch từ từ vẽ ra một nụ cười. Có khả năng cả Phát Thanh cũng không thể đoán được sự việc sẽ phát triển đến cục diện này. Đối với Phát Thanh mà nói, nó muốn Tô Bạch biến thành bộ dáng mà nó thích. Ví dụ như trạng thái cổ huyết thi sau khi vợ chết. Đối với cả đôi cha mẹ hờ đó của mình, bọn họ vẫn coi Tô Bạch thành một vật chứa gửi gắm sự tồn tại nhiều hơn. Bọn họ tồn tại trong nhận thức của Tô Bạch, hoặc là bọn họ cũng không hoàn toàn tồn tại trong ký ức và nhận thức của hắn. Nhưng ký ức và nhận thức của hắn chính là một ngôi nhà của bọn họ, là một mắt xích quan trọng để bọn họ lo trước tính sau. Vì chắc hẳn bọn họ cũng hiểu đạo lý không thể đặt hết toàn bộ trứng gà vào trong một giỏ được. Đối với cả Lệ Chi, cô ta mô phỏng lại con đường mà đôi cha mẹ hờ đó của mình đã từng đi qua. Cho nên trong đáy lòng Tô Bạch đã đoán ra được Lệ Chi bắt bé con đi có khả năng là muốn coi bé con Tô Vũ Hiên thành mình thứ hai để sử dụng, làm bước đệm cho cô ta về sau. Ba bên đấu sức, một là Phát Thanh tối cao, một là đôi cha mẹ hờ đó có thể che giấu bản thân giữa ánh mắt của Phát Thanh từ rất sớm, một là người nhập cuộc Lệ Chi từ từ tiến lên. Bọn họ đều vây quanh Tô Bạch để tiến hành kế hoạch của mình. Mà chính vì mối quan hệ của ba bên đấu sức này mới dẫn đến sự việc đang trượt dần về khu vực đặc biệt. Tô Bạch nhớ mình từng nói chuyện với cả Từ Phú Quý. Hắn nói ra sự bất lực và mơ hồ của mình, vì cho dù đối mặt với cả ai hình như đều không có cách nào hết, thậm chí hoàn toàn không tìm được bọn họ. Loại cảm giác biết mình có kẻ thù mà lại không sờ được đến ống tay áo của kẻ thù này khiến người tuyệt vọng nhất. Mà khi ấy Từ Phú Quý chỉ là mở miệng khuyên Tô Bạch. Trước đây cậu không có biện pháp gì vì cậu yếu, đó không phải lỗi của cậu. Dù sao bọn họ cũng vì liên quan tới Phát Thanh mà không có khả năng trực tiếp ra tay giết cậu. Cho nên cho cậu thời gian đợi cơ hội. Cậu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi cơ hội xuất hiện ở trước mặt cậu, quả quyết bắt được nó, rồi vật lộn một phen. Như vậy cậu mới có hy vọng tách mình ra khỏi nhân vật quân cờ. Cho dù không trực tiếp trở thành người đánh cờ, nhưng mà ít nhất cậu có thể rút chân ra làm một người đứng xem. Bây giờ Tô Bạch thấp thoáng cảm giác được cơ hội của mình hình như đã tới thật rồi. Phát Thanh hy vọng cải tạo Tô Bạch, xóa bỏ Tô Bạch của quá khứ và đắp nặn ra một Tô Bạch mà nó hy vọng nhìn thấy. Sau đó nuôi hắn ở nơi chứng đạo như nuôi thú cưng, bất chợt cho hắn chạy lung tung và xuất hiện bất cứ ngoài chuyện ý muốn nào. Ở nơi đó tích lũy thực lực để lại sử dụng cho ngày sau. Đây cũng có thể là nguyên nhân giải thích vì sao Từ Phú Quý làm rất tốt nhưng mà kết quả Phát Thanh vẫn muốn đổi người khác. Chính vì thế giới chuyện xưa lồng giam một ngày này không ngừng kích thích Tô Bạch, khiến ý thức của hắn từ từ thoát khỏi giá trị quan vốn có của mình, mới khiến cho hắn có thể cảm nhận được cơ hội đứng ở góc độ người đứng xem nhìn. Cho nên đây là cơ hội do hoàn cảnh tạo ra, cũng là một cơ hội mà Phát Thanh tạo ra. Lập tức, chủ đề chính của một ngày này sẽ là Lệ Chi kêu Hải Mai Mai bắt bé con đi. Sự gia nhập của Lệ Chi đã khiến tiến trình của toàn bộ sự việc có được sự thúc đẩy, giống như trạng thái phản ứng hóa học rất bình thường, lại vì thêm chất xúc tác mà đột nhiên trở nên dữ dội vậy. Ngay khi Tô Bạch thực sự bắt đầu mất hết can đảm, hoàn toàn chán ghét tất cả rồi, sự kích thích của cái lá đối với cả linh hồn đã kích thích những đặc tính của linh hồn mình sau khi hấp thụ con lươn. Lúc trước, con lươn này thân là vật trừng phạt nữ thi nên cũng có sự thần kỳ của mình, mà bây giờ tác dụng của nó chính là cơ hội lần này của Tô Bạch. Cuối cùng, sự dung nhập của miếng vàng đối với cả Tô Bạch khi ở Quảng Châu ngày trước đã thay đổi một vài đặc tính trong linh hồn của hắn. Cho dù Tô Bạch không có khả năng sở hữu năng lực tương tự với cả miếng vàng có thể thay đổi hư cấu, thay đổi hướng đi của thời gian, nhưng mà ít nhất có thể khiến linh hồn của hắn càng dễ dàng tiếp nhận hình thức biến ảo ký ức. Đương nhiên, một điểm quan trọng là Phát Thanh muốn Tô Bạch từ bỏ toàn bộ mọi thứ của mình trước kia để trở thành một Tô Bạch mới. Nhưng cha mẹ Tô Bạch lại tồn tại trong ký ức của hắn. Một khi Tô Bạch rũ bỏ quá khứ của mình, cũng có nghĩa đôi cha mẹ hờ trong ký ức đó cũng bị xóa bỏ. Cho nên ngay khi hắn đã sớm cam chịu chuyện xưa lồng giam một ngày vẫn chưa kết thúc, đây chính là kết quả đôi cha mẹ hờ đó của Tô Bạch và Phát Thanh đấu nhau. Từ Phú Quý từng bảo Tô Bạch chuẩn bị sẵn sàng đợi cơ hội, vì bản thân của ông ta hiểu rõ, với thái độ làm người của Tô Dư Hằng, ông ta rất có khả năng để lại cho người có hận ý với mình cơ hội. Chuyện này sau khi Từ Phú Quý rời khỏi nơi chứng đạo đã có được sự chứng thực. Ông ta ra ngoài chính là chết, cho nên Tô Dư Hằng mới không có tới tìm ông ta, vì rất có khả năng Tô Dư Hằng đã biết ông ta chết rồi. Một người chết, ông ta còn làm nên được sóng gió gì nữa đây? Bằng không, với tính cách cẩn thận của Tô Dư Hằng, làm sao ông ta có khả năng cho phép một lão đồ cổ tồn tại cùng với cả thời đại của mình đột nhiên có được sự tự do ra ngoài? Ông ta còn đang trong trận đánh với cả Phát Thanh, làm sao có thể cho phép đối phương bất chợt ra ngoài đâm mình một đao? Tô Dư Hằng vẫn nhìn về phía của Tô Bạch. Hình như ông ta vẫn chưa thể nhìn thấy Tô Bạch, mà chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được nơi này có người. Mà Tô Bạch cũng không để ý đến Tô Dư Hằng có phải thực sự không nghe thấy hay là giả bộ không nghe thấy hay không, vì đối với cả hắn mà nói không có gì khác biệt. Thật ra bản thân của Tô Bạch cũng không ngờ cuối cùng sẽ xuất hiện cục diện này. Nhưng mà ngay khi cục diện này tới gần, hắn lập tức hiểu ra mình nên làm thế nào. Hắn chậm rãi đi về phía đứa trẻ sơ sinh đang bị xối nước lạnh dưới vòi nước đấy. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Một khắc này, nội tâm của hắn bắt đầu từ từ liên kết với cả đứa trẻ sơ sinh. Đứa bé sơ sinh này vốn chính là bản thân Tô Bạch. Đồng thời đây cũng là Tô Bạch từng mất đi, hoặc gọi là bị che giấu ký ức. Hắn đang tìm lại ký ức của mình, đang nhặt lại thứ mà mình đánh mất đi. Cuộc đời của hắn không hoàn mỹ, nhưng hắn lại dựa vào cuộc đời không hoàn mỹ đi đến được bước đường này ngày hôm nay. Mà bây giờ, hắn phải bổ sung lấp đầy bản thân mình. Điều khiến Tô Bạch có hơi bất ngờ là trong lòng đứa trẻ sơ sinh này lại không có thù hận, vì ở tuổi này của nó vẫn chưa biết thù hận có nghĩa là gì. Trong lòng nó tràn đầy sự nghi ngờ và tủi thân. Mọi người thường nói nội tâm thuần khiết thường cũng là chỉ thời kỳ còn nhỏ mới có một nội tâm thuần khiết chân chính. Ngay khi đứa trẻ lớn bắt đầu chủ động cầm lì xì trong tay mà không muốn đưa cho phụ huynh nữa, thậm chí là khi đứa trẻ bắt đầu chán ghét các loại đồ ăn không phù hợp với khẩu vị của mình, thì nội tâm thuần khiết của nó cũng dần mất đi. Vì nó không còn là con người đơn thuần hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, không quan tâm bất cứ thứ gì, cũng không đi hỏi đó nữa. Nó bắt đầu bị các loại cảm giác tham, sân, si, hận, yêu, ác dục dẫn ra hành động của mình. Nó ra đời, vừa mới ra khỏi cơ thể của mẹ, nó không có suy nghĩ của bản thân, cũng không có logic của mình, nhưng nó có tình cảm của mình. Có nghiên cứu nói khi tinh trùng và trứng kết hợp với nhau thụ tinh lại, không quá bao lâu đã có khả năng cảm giác đau đớn. Cho nên cái gọi là phá thai, cha mẹ không có trách nhiệm thực sự cho rằng dù sao trẻ con chưa ra đời, không biết gì hết, dù bị sẩy cũng không có đau đớn gì. Nhưng đó hoàn toàn là nói dối lừa gạt người mình thôi. Đứa trẻ sơ sinh này, nó mang theo một loại khao khát đơn thuần đối với cả thế giới bên ngoài cơ thể mẹ, cũng tràn đầy sự tò mò đối với cả thế giới chưa biết. Nhưng nó hoàn toàn không ngờ thứ nghênh đón nó không phải là cái ôm ấp hoặc là tã lót, mà là dòng nước lạnh vô tình xối thẳng về cơ thể non nớt của mình. Cả người Tô Bạch bắt đầu run rẩy. Hắn đã hoàn toàn tiến vào trong cảm xúc của đứa trẻ sơ sinh này. Hắn đang tìm lại ký ức của mình, thậm chí là ký ức càng hoàn chỉnh hơn người thường. Dù sao có người nào có thể nhớ ra được chuyện khi mình vừa mới sinh ra mấy tháng, thậm chí là ngày đầu tiên sinh ra chứ. Lúc này đôi cha mẹ hở đó ở một bên giống như là biến thành phông nền vậy. Bọn họ bất động, vì nơi này là ký ức của Tô Bạch. Ngay khi một chủ nhân như Tô Bạch cưỡng chế xuất hiện ở đây thôi, toàn bộ mọi thứ ở nơi này đều bị hắn dẫn dắt. Trong quá trình này, Tô Bạch cảm giác được sự dao động tâm lý của đứa trẻ. Hắn bắt lấy toàn bộ tin tức. Đồng thời, hình ảnh ở đây bắt đầu co rút lại, để lại một khoảng trống lớn, giống như thu nhỏ và di chuyển đến một vị trí góc khác khi video trên mạng vậy. Hình ảnh của Tô Bạch bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng hơn. Đầu tiên là một hình ảnh ở trạng thái tĩnh, cố định, giống như một bức tranh. Đây là ảnh chụp gia đình, có nam chủ nhân, nữ chủ nhân, quản gia và nữ hầu. Giữa nam và nữ chủ nhân lại đặt một cái dương đồng xanh, mà vị trí góc bên phải bức ảnh có một đứa trẻ đang quỳ ở đó, trên trán dán một lá bùa, ánh mắt dại ra, làn da hơi hiện ra màu xanh. Mà cơ thể của Tô Bạch lại xuất hiện ở bên cạnh đứa bé, đồng thời hình ảnh cũng bắt đầu cử động. Thợ chụp ảnh chỉ huy mọi người tạo dáng, nhưng mà cho dù là thợ chụp ảnh hay là nữ hầu và quản gia, dường như bọn họ đều không nhìn thấy đứa trẻ đang quỳ trên đất mà vẫn làm chuyện của mình như cũ. Tô Dư Hằng vốn nhìn chằm chằm vào máy ảnh chuẩn bị chụp, đột nhiên ánh mắt lại rơi lên người đứa trẻ, hoặc là nói lên người Tô Bạch. Mà Tô Bạch đối với cả ánh mắt này đã quá quen rồi, hơn nữa còn có thể làm đến không thấy. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, sâu trong lòng bắt đầu xây dựng cầu nối với cả đứa trẻ này. Hắn biết rõ đòn đánh trả của mình chỉ vừa mới mở màn mà thôi. Hình ảnh từ trạng thái tĩnh của ảnh chụp bắt đầu dần dần chuyển động, hiển nhiên sóng dao động trong nội tâm người cũng bắt đầu biến hóa. Lúc này ánh mắt của Tô Dư Hằng không nhìn chằm chằm vào máy ảnh, mà nhìn chằm chằm vào sau lưng Tô Bạch. Cảm giác lưng như kim chích vẫn tồn tại như cũ, nhưng Tô Bạch đã cố hết sức ổn định nội tâm của mình. Còn nhớ trước kia, mỗi khi có cơ duyên xảo hợp nhìn trộm hình ảnh ký ức của mình trước đây, mỗi lần bị Tô Dư Hằng nhìn chằm chằm, Tô Bạch đều bắt đầu hoảng, sau đó không thể không cưỡng ép mình ra khỏi hình ảnh ký ức ấy. Trong này hiển nhiên có sự khiếp sợ đối với cả việc Tô Dư Hằng có thể nhìn thấy mình, nhưng nguyên nhân lớn hơn chắc hẳn là Tô Dư Hằng đã hoàn toàn chiếm cứ ký ức quá khứ của mình, hơn nữa còn coi đó thành nhà của ông ta, cho nên ông ta mới đuổi Tô Bạch ra ngoài. Dù sao với tâm tính và kinh nghiệm của Tô Bạch khi trở thành thính giả bị Tô Dư Hằng dọa một lần dẫn đến tâm thần bất ổn lùi ra khỏi hình ảnh ký ức vẫn có thể lý giải được. Nhưng mà liên tiếp vài lần đều bị dọa chạy ra ngoài lại có hơi khó tin. Tô Bạch vẫn yếu ớt, mỏng manh đến như vậy. Lúc này nếu như so sánh với cả mấy phương thế lực với nhau, lại có hơi giống với cả Viên Thế Khải đánh cắp thành quả cách mạng sau khi cách mạng Tân Hợi. Nếu như không phải Phát Thanh muốn loại bỏ Tô Bạch trước kia, vậy Tô Dư Hằng cũng sẽ không đi kháng nghị. Mà ngay khi đôi bên đối kháng, Tô Bạch lại thành công giành được thứ mình muốn, bằng không hắn rất khó có được loại cơ hội này. Ngưỡng mộ, khó hiểu, mơ hồ, đây là những hoạt động nội tâm của đứa trẻ lúc này. Nó rất mong đợi có thể đứng chung với cả cha mẹ chụp ảnh gia đình, nhưng nó không biết tại sao mình lại quỳ bất động ở nơi này. Điều này khiến nó rất mơ hồ. mình cũng chưa từng nói nên làm những việc gì thì bọn họ mới thích. Bọn họ cũng chưa từng hỏi ý kiến của mình. Thậm chí trước đây mình thường xuyên đi quanh nhà, bọn họ vẫn thường bỏ qua mình. Vẫn không có thù hận, không có căm hận như cũ. Tô Bạch từ từ nếm trải loại cảm giác hiện tại. Trong hình ảnh đầu tiên, mình vẫn còn là trẻ sơ sinh nên trong lòng không có thái độ thù địch. Bây giờ quỳ gối ở nơi này, trong lòng mình lúc trẻ con vẫn không có thù hận như cũ. Thậm chí nó còn rất mong chờ có thể đứng chung với cả đôi nam nữ đó chụp ảnh gia đình. Nội tâm này tràn đầy loại khao khát ấy. Mới đầu Tô Bạch vẫn rất có thể lý giải được, nhưng mà dần dần ngay khi hắn hoàn toàn dấn vào thân mình, ở thời điểm đó mới từ từ hiểu được. Đối với cả đứa trẻ ở độ tuổi này, anh kêu nó lý giải ý nghĩa của yêu hận tình thù và tự do được bao nhiêu, quả thật có hơi không thực tế cho lắm. Nó chỉ để ý đến sự vật có thể nhìn thấy trước mắt mình mà thôi. Ví dụ, tại sao khi chụp ảnh gia đình tôi không thể đứng chung với cả mọi người? Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Có lẽ nếu không có loại trải nghiệm này, mình cũng rất khó thực sự hiểu được mình. Mình hoàn toàn cho rằng cho dù là mình khi còn là trẻ sơ sinh hay là mình khi còn nhỏ, trong nội tâm chắc chắn đã ngập hận ý và oán độc vô hạn rồi. Thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận loại cảm xúc này, nhưng mà hoàn toàn không có, thực sự không có. Một hình ảnh này bắt đầu co nhỏ, sau đó ở khu vực trống trải xung quanh lại xuất hiện một hình ảnh khác. Trong hình ảnh là một căn phòng, có một thiếu niên đang lơ lửng, từ từ chìm nổi trong bình thủy tinh đựng dung dịch nuôi cấy. Thủy tinh rất trong suốt, cũng vì thế thiếu niên này có thể nhìn thấy sự vật trong phòng. Cơ thể của Tô Bạch xuất hiện bên ngoài thủy tinh. Hắn nhìn thấy trên bàn đối diện có một con mèo đen đang nằm phù phục ở đấy, chốc chốc lại lật một quyển trục. Đây là cát tường. Chỉ là cát tường rõ ràng không thể giống như Tô Dư Hàng nhìn thấy mình. Nó vẫn làm chuyện của mình. Mỗi một bức tranh chính là một chuyện xưa, chính là một trải nghiệm. Mà chủ đề chính của cuộn tranh phần lớn là khoảnh khắc vui vẻ cha mẹ ở cùng con cái. Có cùng cha luyện chữ bút lông, có cùng mẹ luyện đánh đàn, có cùng cha mẹ đi tới thảo nguyên nỗ nhĩ cái du lịch. Mặt trời chiều ngả về tây, nhuộm lên thảm cỏ ánh sáng màu da cam. Thiếu niên dựa vào vai mẹ ngắm nhìn trời chiều, nhìn đồng cỏ và nhìn châu cừu thành đàn. Ngay khi hắn nhìn thấy hình ảnh này, nội tâm của mình bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy. Thật ra những trải nghiệm khi còn nhỏ bị Tô Dư Hàng mang đi đặt dưới vòi nước xối nước và dán bùa lên ngồi quỳ trong góc đó hoàn toàn không có thể so được với cả hình ảnh này. Tô Bạch có thể chấp nhận sự tra tấn và khuất phục, nhưng mà loại lừa gạt tươi đẹp này mới là dày vò người nhất, cũng làm tổn thương người nhất. Hắn vẫn còn nhớ khi mình vừa mới biết được tuổi thơ của mình lại hoàn toàn từ hình ảnh trong bức tranh đi ra. Cả người như bị rút hết toàn bộ sức lực, đau lòng đến không cách nào hít thở nổi. Cát tường vẫn tiếp tục làm việc của mình. Nó trông có vẻ hơi chán nản. Nó chốc thì cùng nhìn cảnh sắc trong quyển tranh, lúc cùng nhìn Tô Bạch trong bình nuôi cấy thủy tinh. Nó vẫn mang bộ dáng thong thả và ung dung, cao ngạo đó, như thể toàn bộ chuyện này đều không liên quan đến nó. Nếu như tính toán không sai thì lúc này cách thời điểm Cát Tường được Tô Dư Hàng dẫn ra khỏi nơi trứng đạo cũng chưa được vài năm. Cho nên nói, sở dĩ sau này Cát Tường thích bé con hơn nữa còn cẩn thận chăm sóc nó là vì Cát Tường đã bị thế tục cảm nhiễm rồi sao? Mà nó của lúc này thật ra cũng tương tự với cả Như Ý ở nơi trứng đạo. Như Ý cũng sẽ không đi chăm sóc một đứa trẻ, thậm chí là ngậm sữa tươi mang cho nó. Tô Bạch do dự rất lâu, cũng chần chừ rất lâu. Hắn nhìn mình trong bình nuôi cấy bên cạnh, không dám nhắm mắt xây dựng liên kết nội tâm. Vì Tô Bạch có thể đoán ra được một cuộc tình này trong bình nuôi cấy có một loại cảm xúc như thế nào. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Tô Bạch dừng lại, lòng bàn tay run nhẹ biểu thị lúc này nội tâm của hắn không bình tĩnh. Mà lúc này, đột nhiên thiếu niên trong bình nuôi cấy được nước ngoi lên, dung dịch nuôi cấy sóng sánh một hồi. Tô Bạch bị kinh động mới nhìn qua. Hắn trông thấy mình khi là thiếu niên ở trong bình nuôi cấy tự nhiên đặt hai tay trước ngực, hai chân hơi dạng ra. Tư thế này có hơi giống với cả nhảy ngựa phổ biến trên toàn cầu ngày trước. Hắn quay đầu nhìn về phía bức tranh. Trong bức tranh đó Tô Dư Hàng mà mình cưỡi ngựa, mình rúc vào trước người Tô Dư Hàng, hai tay nắm dây cương, nhìn phía trước với vẻ mặt hưng phấn. Gió rất nhẹ, mây rất nhạt, ánh mắt trời chiều dễ chịu. Thời điểm này cưỡi ngựa chậm tuyệt đối là một chuyện rất hưởng thụ. Con ngựa thi thoảng sóc này khiến cho anh có hơi lo sợ, nhưng mà sau đó cảm giác được cái ôm vĩ ngạn ấy và ấm áp của cha của mình phía sau. Đột nhiên anh lại cảm thấy nội tâm của mình vô cùng yên tĩnh. Đây là sự tín nhiệm đối với cả cha mình. Ở tuổi này, gần như trong mắt mỗi một bé trai trong gia đình bình thường, cha mình chính là một thần tượng số một trong cuộc đời mình. Ông ấy có thể dẫn mình đi mua đồ chơi, có thể kể chuyện xưa cho mình, có thể cho mình tiêu tiền vặt, có thể cho mình lên vai, lên cổ ông ấy nâng lên thật cao. Chỉ là trong lòng Tô Bạch cũng biết rõ mình không thể do dự quá nhiều, vì nếu bỏ lỡ cơ hội này rồi, mình rất khó có thể thoát khỏi vận mệnh làm quân cờ. Hắn thở dài trong lòng. Tô Bạch biết rõ mình không thể do dự được, duỗi tay đặt lên bình thủy tinh. Dần dần nội tâm của Tô Bạch bắt đầu xây dựng mối liên hệ với người trong bình nuôi cấy. Vui sướng, vui vẻ, thỏa mãn, tự hào, tươi đẹp, tuyệt vời, đủ các loại cảm xúc khiến người thích thú thông qua mình trong bình nuôi cấy bắt đầu truyền cho Tô Bạch. Chỉ là những cảm xúc tuyệt đẹp này lại không thể mang tới một chút niềm vui nào cho hắn. Vừa vặn ngược lại, trong lòng Tô Bạch khó chịu như bị xoắn lại vậy. Mỗi một lần vui sướng, mỗi một lần thỏa mãn, mỗi một lần tự hào, mỗi một lần tôn sùng đều giống như một cây kim sắc bén đâm vào trong trái tim Tô Bạch vậy. Hắn vẫn còn đang kiên trì tiếp tục chấp nhận những tình cảm tốt đẹp này. Cho dù bọn chúng là thuốc độc, nhưng hắn vẫn cần phải đối diện. Vì đây là bản chất đã mất đi, là ký ức trước đây của mình. Mình chắc chắn phải tìm được bọn chúng. Mà bây giờ mình nhất định phải tìm được bọn chúng về. Bằng không mình không phải hoàn chỉnh, mà chỉ là khuyết thiếu. Hốt nhiên Tô Bạch ngẩng đầu. Hắn chợt phát hiện ra toàn bộ gương mặt của mình trong bình nuôi cấy lại đang dán vào thành bình nhìn một cách bình tĩnh. Tô Bạch hơi hoảng loạn vì loại ánh mắt này đột nhiên khiến cho hắn cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đúng vậy, mình của bây giờ đối diện với cả mình của quá khứ có một loại cảm xúc tên là sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Đối phương thay đổi trạng thái cưỡi ngựa giống như nằm mơ trước đó vậy. Mặt dán vào thành kính, bất động nhìn mình. Trong ánh mắt mang theo một loại u sầu giống như là một oán linh đang ở vị trí đầu giường của bạn nhìn chằm chằm vào bạn vậy. Vậy mà Tô Bạch lại có hơi không dám đối mặt với cả ánh mắt của đối phương. Mình lúc còn trẻ trong bình nuôi cấy bắt đầu đã phát điên kêu gào. Hai tay hai chân không ngừng vỗ vào bình nuôi cấy, trong miệng phát ra tiếng kêu điên cuồng. Như thể toàn bộ mọi thứ trước mắt đều là đối tượng để nó trút giận. Toàn bộ mọi thứ trước người đều là điểm phát tiết cho sự thô bạo của mình. Nó tức giận, nó gào thét, nó điên cuồng, nó giống như là một kẻ điên, giống như một tên tâm thần ra sức dẫm đạp. Nó đang giãy giụa, nó muốn rời khỏi bình nuôi cấy, nó đang ngoi lên. Nó giống như là một người đuối nước, nôn nóng muốn ngoi lên mặt. Một màn này khiến Tô Bạch rất quen thuộc. Đây là rõ ràng khi mình phát bệnh. Mình thời điểm còn trẻ bị ném vào đây để lấy lấp đầy ký ức, vốn dĩ cũng không hiểu gì về tinh hình cả. Mỗi lần khi nó phát hiện ra toàn bộ mọi thứ đều là giả, nó đều sẽ tức giận và gào thét. Hình ảnh trong tranh càng tệ bao nhiêu thì tiếng gào thét và giãy giụa của nó lại càng mãnh liệt bấy nhiêu. Mà lúc này, cửa bị đẩy ra, bóng hình một người đàn ông bước vào. Ánh mắt của ông ta rơi lên người thiếu niên trong bình nuôi cấy, sau đó nhìn về phía Tô Bạch ở bên cạnh. Nhưng động tác của ông ta không dừng lại. Ông ta trực tiếp duỗi tay túm lấy thiếu niên trong bình nuôi cấy ra, ngón tay búng nhẹ vào trán Tô Bạch. Cơ thể của thiếu niên trong bình nuôi cấy run lên giống như bị giáng một đòn nặng nề vậy. Ánh mắt thô bạo lập tức tiêu tán, chỉ còn lại vẻ mê man. Sau đó lực chú ý của thiếu niên mê man lại bắt đầu chậm rãi rơi lên bức tranh tươi đẹp phía trước. Trên mặt lại lộ ra vẻ hạnh phúc tuyệt đẹp như say như dại. Tìm về bản thân đã mất đi. Câu nói này đối với cả người bình thường mà nói có ý tứ đại khái chính là tìm về bản thân giản dị nhất cũng là đơn thuần nhất trước đây. Là một loại xem xét bản thân mình. Nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói, tìm về mình trước kia là một chuyện không mang theo bất cứ tự tình và hàm bộ gì cả. Vì cuộc đời của hắn vốn có sự thiếu sót, mà bây giờ việc của hắn đang làm chính là bổ sung toàn bộ cuộc đời của mình. Trong ba hình ảnh có ba Tô Bạch lần lượt đứng ở bên vòi nước bệnh viện, trong góc sân, bên cạnh thiết bị đựng dung dịch nuôi cấy. Ba hình ảnh này là ba cuộc đời của Tô Bạch. Người đầu tiên đại diện cho sự ra đời là sự ra đời thuộc về sinh mệnh của hắn. Cho dù cơ thể có từng bị thay đổi hay không, Nhưng ít nhất vào một khắc ở ngày đó, nó có ý nghĩa là Tô Bạch này, suy nghĩ này, ý thức này, nhân cách độc lập được Phát Thanh thừa nhận đã sinh ra. Vì nếu như Phát Thanh không thừa nhận Tô Bạch là một người cố tình được coi là độc lập thì cũng sẽ không kéo hắn vào Phát Thanh khủng bố. Thứ hai chính là đại diện cho số phận của hắn. Vào một ngày này, hắn bắt đầu trở thành vật thí nghiệm, tiến vào trong một cơ thể khác, bắt đầu tồn tại với thân phận Tô Bạch. Đây chính là bước ngoặt trong số phận của hắn. Thứ ba chính là đại diện cho thời thơ ấu. Phần lớn khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đời người chính là thời thơ ấu. Đại đa số người đều sẽ nhớ thời thơ ấu của mình, nhưng tuổi thơ của Tô Bạch lại là khởi đầu của một loại dày vò, cũng là sự bắt đầu của nội tâm vặn vẹo. Ngay khi Tô Bạch nhìn thấy ánh mắt điên cuồng phát điên của mình trong bình thủy tinh, hắn đã hiểu sự điên cuồng và thô bạo khắc sâu trong linh hồn của mình tới từ đâu. Một thiếu niên cả ngày lẫn đêm bị vứt trong bình nuôi cấy, bị tưới rót ký ức tươi đẹp. Mỗi lần khi mình tỉnh lại, trước thì điên cuồng và tức giận, sau lại bị chèn ép, sau đó tiếp tục bị lấy đầy ký ức. Cho dù là một con thỏ bị giày vò mãi như vậy, nó cũng sẽ có thể cắn người và ăn thịt người, huống chi là một con người có tính cách độc lập. Cho dù ký ức cuối cùng bị che phủ hoàn toàn những ký ức và quán tính để lại sâu trong linh hồn hắn, lại không có cách nào thay đổi. Lúc này ngược lại, Tô Bạch cảm thấy hơi may mắn mình có bệnh thần kinh, vì đây có lẽ là thứ chân thật duy nhất mình còn có khi thời thơ ấu để lại, cũng là dấu ấn duy nhất thuộc về mình trong thời thơ ấu. Ba hình ảnh lúc này cùng nhau co nhỏ, cuối cùng cùng nhau kéo rộng, rồi cùng nhau xếp thành hàng. Ba Tô Bạch trong hình ảnh đều nhắm mắt, hắn vẫn đang tiếp tục cảm ngộ. Mà trẻ sơ sinh, đứa bé, thiếu niên trong hình ảnh cũng từ từ nhắm mắt lại. Trẻ sơ sinh không khóc, cho dù dòng nước lạnh lẽo tiếp xúc xối lên cơ thể non nớt của nó, đứa bé cũng không khóc. Cho dù mình không có cách nào tiến vào trong ảnh chụp chung của gia đình như cũ, thiếu niên cũng không dãy giụa nữa. Cho dù hình ảnh có đẹp bao nhiêu hiện ra trước mắt nó thì nó cũng không có hứng thú tiếp tục liếc mắt nhìn. Mà trong ba hình ảnh này có ba Tô Dư Hàng. Ánh mắt của ba Tô Dư Hàng cũng nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, nhưng lại không có cách nào cả. Cuộc đua, thắng thua, quân cờ, bàn cờ đều bắt đầu từ đây. Tuy rằng lần này là bất ngờ, nhưng Tô Bạch mượn sức mạnh của Phát Thanh trùng hợp bắt đầu phá ván cờ của cha mẹ mình đối với mình. Thật ra cũng tương đương với cả lợi dụng Phát Thanh để chiếm khoảng trống của Phát Thanh. Về mặt ý nghĩa nghiêm túc mà nói, bây giờ chuyện mà hắn đang làm không hề có sự khác biệt về mặt bản chất so với cả ván cờ và thực nghiệm mà đôi cha mẹ hờ đó của mình bắt đầu làm với mình để trốn tránh ánh mắt của Phát Thanh ngày trước. Trong phòng khách, Hải Mai Mai nằm trên sàn, khóe miệng có nước miếng không ngừng chảy ra, ánh mắt rời rạc, cơ thể hơi run lên. Anh ta vốn đã tiêu hao bản thân mình vì gỡ mặt nạ xuống sau lại bị hòa thượng tiến hành siêu hồn, khiến bây giờ ý thức thực sự hỗn loạn, thần trí không rõ. Khuôn mặt của hòa thượng trắng bạch, linh hồn cũng bị phản vệ cực lớn. Siêu hồn vốn không phải là một chuyện nhẹ nhàng, huống chi anh ta còn gặp phải một người khó đối phó. Bản thân của Hải Mai Mai chính là người cường hóa hệ tinh thần, lại từng chấp nhận vài lần nhập thể của Lệ Chi. Cách cục linh hồn của bản thân rất cao. Cho dù nhân cơ hội nguyên khí của anh ta đại thương để tiến hành siêu hồn, nhưng mà hòa thượng vẫn không thành công, không thể đọc được ý thức. Đương nhiên, nếu như đổi lại là người bình thường, hòa thượng sẽ không làm như vậy. Vì chơi như vậy, Phát Thanh sẽ không giúp anh ta hồi phục thương thế mà linh hồn phải chịu, vì đây là hành vi tự tìm đường chết của bản thân anh ta dưới sự chủ quan. Phát Thanh sẽ không giúp anh ta xử lý hậu quả. Nhưng bây giờ dù sao mình cũng là nhân bản vô tính, cho dù có bán mạng của cơ thể này để giúp Tô Bạch một lần, hòa thượng vẫn bằng lòng. Sự khác biệt giữa cao tăng và người bình thường là ở đây. Bọn họ thực sự nhìn rất thoáng, cho dù là nhân bản vô tính vẫn sẽ nhìn thoáng như cũ. Gia Thố ngồi trên ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Bạch đang nằm trong sân. Lúc này đột nhiên anh ta duỗi tay chỉ vào Tô Bạch và nói: "Các anh có cảm giác được không? Hình như khí tức của Tô Bạch có hơi khác. Ý thức linh hồn của cậu ta đang không ngừng phát triển." Thân là một thính giả cao cấp cường hóa ảo thuật, đối với cả mấy thứ ở cấp bậc linh hồn và tinh thần này, hiển nhiên giải bẩm càng có quyền lên tiếng hơn. Thật ra từ lúc bắt đầu, Tô Bạch nằm trên đất bất động, anh ta đã cảm thấy được sự phát triển, sự thay đổi trong linh hồn của hắn. Giống như một bản dương cầm, đầu tiên trải qua thung lũng áp lực, sau đó bắt đầu tích sức, mà mục đích tích sức chính là vì đại bùng nổ và cao trào cuối cùng. Giải bẩm vươn đầu lưỡi liếm một chia sẻ những tin tức này với hòa thượng và gia thố, vì anh ta cảm thấy cấp bậc của hai tăng nhân này không đủ. Nhưng nghĩ lại, cho dù mình có là thính giả cao cấp, nhưng mọi người cũng đừng chó chê mèo lắm lông, vì đều là nhân bản vô tính cả thôi, cũng không có gì hay để giấu với cả diếm. Tôi vừa mới tiến hành từ nơi này, ngay từ cái liếc mắt đầu tiên đã nhìn thấy cậu ta cảm thấy linh hồn của cậu ta vô cùng nhạy cảm, giống như vẫn luôn áp chế gì đấy. Hơn nữa, sức mạnh linh hồn của cậu ta rõ ràng không nên là thứ mà người có thâm niên sở hữu. Đây rõ ràng là khí tức của thính giả cao cấp. Cho nên đây là nguyên nhân thất luận anh nói với tôi những chuyện đó mà tôi lại tin tưởng đấy. Vì tôi biết Tô Bạch vẫn luôn đi con đường cường hóa cơ thể. Tôi không tin cuối cùng, khi cậu ta thăng cấp thành thính giả cao cấp, lại lấy cách đột phá cấp bậc linh hồn dẫn tới sự đột phá cơ thể. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Ánh mắt của hòa thượng vẫn luôn nhìn Tô Bạch ở bên ngoài. Anh mấp máy môi rồi nói: sắp mưa rồi, dựng cái ô cho Tô Bạch đi. Gia thố gật đầu, đứng dậy cầm một cái ô trong phòng khách, sau đó đi ra sân ngoài phòng khách. Hòa thượng và giải bẩm cùng nhau đứng dậy, đi đến bên này. Thật ra Hải Mai Mai có sư hồn hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Hòa thượng thở dài một câu rồi nói tiếp: ngay khi cậu ta đeo mặt nạ lên, người chỉ đạo cậu ta làm việc và suy nghĩ chính là Lệ Chi. Cho nên sau khi Lệ Chi bắt bé con đi sẽ làm thế nào, Hải Mai Mai hoàn toàn không biết. Cho dù toàn bộ chuyện này thật ra đều là cậu ta chấp hành, nhưng cậu ta cũng chỉ là người ngoài cuộc. Thật ra Hải Mai Mai có siêu hồn hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả mà. Đây là hiển nhiên rồi. Cho dù là thính giả cao cấp cũng hiếm khi có được tư cách tham gia vào trong chuyện của các thính giả cấp đại lão. Uống chi cậu ta chỉ là người thâm niên thôi. Giải bẩm phụ hòa, vừa rồi anh nói linh hồn của Đại Bạch đang tích lực, sẽ không phải là sắp đột phá gì đấy chứ? Hòa thượng hỏi. Thính giả cao cấp chia làm 3 giai đoạn: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Loại vừa mới thăng cấp như tôi, ngay cả thực lực của thính giả cao cấp cũng không hoàn toàn hiểu rõ, ngay cả sơ cấp cũng không thể tính đến. Thật ra cậu ta chắc hẳn cũng tương tự như tôi thôi. Nhưng mà nếu lần này cậu ta lại có thể đột phá cấp bậc linh hồn một lần nữa, vậy có khả năng sẽ trực tiếp thăng cấp thành thính giả cao cấp sơ cấp đỉnh cao. Vì cậu ta đi dòng cơ thể cường hóa, cơ thể của cậu ta đã là sơ cấp rồi, khuyết thiếu duy nhất chính là linh hồn. Một khi linh hồn cũng được kéo theo, vậy sự tăng lên của thực lực là điều tất yếu. Hòa thượng nghe vậy cũng thở dài. Thính giả cao cấp, khi nào mình mới có thể đột phá đây? Gia thố cũng có hơi thổn thức. Đương nhiên, anh ta không biết thật ra ở trong thời điểm đó mình đã thăng cấp thành thính giả cao cấp rồi. Vì chuyện của gia thố tiến vào thính giả cao cấp này, bản thân Tô Bạch cũng không biết, nên hiển nhiên không cách nào nói cho gia thố cả. Cậu ta đã chịu nhiều khổ sở như vậy, cũng là lúc đến phiên cậu ta được mỉm cười rồi. Hòa thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm. Chịu đựng được đau khổ mới có thể nhìn thấy hương hoa. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Hòa thượng chắp hai tay thành chữ thập, đồng thời gia thố cũng chắp tay thành hình chữ thập. Cơ thể của Tô Bạch nằm trong sân vẫn đang tồn tại, nhưng bởi vì hiệu quả của chiếc lá đã rút đi nên tổn hại không còn chuyển biến xấu hơn, cơ thể cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Tô Bạch nhắm mắt với vẻ rất bình tĩnh. Phần bình tĩnh này hình như vẫn là lần đầu tiên từ khi hắn tiến vào lồng giam một ngày cho tới bây giờ. Thật ra từ lúc tiến vào chuyện xưa này cho tới bây giờ, hắn không phải nhân vật chính, cho dù trừng phạt rơi lên người hắn. Phát Thành muốn cải tạo hắn, coi đây là một sự thay đổi, cải cách đối với cả bản thân Tô Bạch. Thay đổi và cách mạng có ý nghĩa gần. Khi được dùng lên người Tô Bạch, ngay khi Tô Bạch của quá khứ bị khai trừ và Tô Bạch mới xuất hiện, thật ra cũng tương đương với Tô Bạch ban đầu đã chết. Nhưng cách mạng này không chỉ thay đổi mệnh của hắn, mà là càng là thay đổi mệnh của một nam một nữ đó, vì bọn họ đã tồn tại dựa vào ký ức của hắn. Cho nên ngay khi Tô Bạch sớm đã chọn cam chịu, cách mạng của Phát Thanh lại vẫn chưa thành công, vì Tô Dư Hằng ở trong ký ức của Tô Bạch vẫn luôn chống chọi. Ngay khi hai bên đấu nhau, Tô Bạch vốn là nhân vật cũng có được mà cũng chẳng có không sao cả, đột nhiên phát hiện ra vậy mà mình lại có thể chuyển làm như vậy sao được hả? Tô Bạch vốn là nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đột nhiên phát hiện ra vậy mà mình lại có chuyện có thể làm, bắt đầu hái đào của mình. Một tiếng nổ lớn truyền ra từ trong ý thức của Tô Bạch. Trong không gian đồng thời vang lên tiếng sấm, cơn mưa tầm tã đổ xuống. Hòa thượng và gia thố giải bẩm dường như đều cảm thấy được sự khác thường trong tiếng sấm. Mà lúc này Tô Bạch trong ba hình ảnh cùng với cả hé miệng giọng nói: quá khứ của tôi, ký ức của tôi tặng lại cho các em trai trong dòng sông ký ức. Tôi dẫn các em về nhà. Tô Bạch thời kỳ trẻ sơ sinh, Tô Bạch thời thơ ấu, Tô Bạch thời kỳ thiếu niên. Đối với cả Tô Bạch của hiện tại mà nói, bọn họ quả thực là em trai của Tô Bạch hiện giờ, là người xa quê ở bên ngoài. Mà bây giờ Tô Bạch sắp đánh thức bọn họ, dung hợp ý thức của bọn họ làm một. Cho dù ký ức trong quá khứ có mang tới đau khổ chua chát thế nào, nhưng chí ít nó có thể trở nên hoàn thiện. Hơn nữa từ nay về sau Tô Bạch còn là quân cờ của người khác nữa không? Vù. Trẻ sơ sinh biến mất, đứa bé mở mắt, thiếu niên cũng mở mắt, cả ba Tô Bạch cũng đều mở mắt. Đồng thời sáu người cùng đồng thanh hét lên đầy tức giận: cút ra khỏi ký ức của tôi. Đây là ý chí tới từ Tô Bạch, cũng là tuyên bố chủ quyền của mình. Thứ vốn nên thuộc về bản thân mình, thậm chí là đối với cả đại đa số con người mà nói là thứ cơ bản nhất từ khi sinh ra. Nhưng với Tô Bạch mà nói, muốn lấy được về chắc trở như thế nào. Hơn nữa dường như chỉ có một cơ hội duy nhất trước mặt này. Trong hình ảnh đầu tiên, đứa trẻ sơ sinh quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Dư Hàng đang đặt mình dưới vòng nước đè xả. Cùng với đứa bé sơ sinh quay đầu là núp, dòng nước đã tạm ngưng. Nhiệt độ trong toàn bộ nhà vệ sinh lập tức giảm xuống dưới 0 độ. Trên vách tường thậm chí đã phủ đầy sương mù trắng. Mà thân hình của Tô Dư Hàng vẫn không nhúc nhích. Ông ta không thể cử động, ông ta không tài nào động đậy được. Thứ duy nhất có thể di chuyển của ông ta thật ra chỉ có ánh mắt mà thôi. Trong ký ức của Tô Bạch, Tô Dư Hàng chỉ có thể duy trì sức ảnh hưởng của mình. Hơn nữa, dưới tiền đề cực kỳ khắc chế, giữ vững bốc cụ tu hú săn tổ, ông ta không có khả năng đao to búa lớn tiến hành thay đổi ký ức của Tô Bạch để đảm bảo rằng mình mãi mãi chiếm giữ nơi này. Thật ra ông ta hoàn toàn có năng lực trực tiếp tiến hành cướp Tô Bạch. Nhưng ông ta không làm như vậy. Giống như Từ Phú Quý đã nói, vì có sự tồn tại của Phát Thanh cho nên bọn họ không dám giết cậu. Chính vì có sự tồn tại của Phát Thanh cho nên Tô Dư Hàng không dám trực tiếp làm bậy với Tô Bạch. Bóp méo ký ức của một người trông thì rất đơn giản nhưng lại rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Đặc biệt là dưới sự thay đổi phi chủ động này, rất có khả năng sẽ thu hút chú ý của Phát Thanh. Ngược lại, điểm chú ý của Phát Thanh không phải là phát hiện ra trò mờ ám của Tô Dư Hàng. Thở ra thứ mà nó để ý là với loại ký ức bị thay đổi một cách bị động, không hiểu rõ điều kiện đó của Tô Bạch, hắn còn có thể được gọi là Tô Bạch nữa không? Sự nhận biết của Phát Thanh về một thính giả có một loại tiêu chuẩn thuộc riêng về mình. Ví dụ như lúc trước thật ra Tô Bạch là quỷ hồn đoạt xác, nhưng dù sao hắn cũng có nhân cách và suy nghĩ của riêng mình. Đồng thời cũng tự mình trải qua thời kỳ thanh xuân, lên cấp 2, cấp 3, rồi đại học, để hắn sở hữu ý thức và tư duy của mình. Cũng chính vì vậy, cho dù lai lịch của Tô Bạch rất vặn vẹo, thậm chí không đi theo con đường trưởng thành của người bình thường, nhưng Phát Thanh vẫn nhận định Tô Bạch là một cá nhân, là một người có thể trở thành thính giả tiến vào chuyện xưa. Mà nếu như Tô Dư Hàng quá mức bóp méo ký ức của Tô Bạch, thậm chí sắp xếp ký ức của hắn đạt đến một mức độ mình mãi mãi không có khả năng bị đuổi đi, vậy sự thật thay đổi của ký ức nhất định sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến nhân cách và con người của bản thân hắn. Đến khi đó Tô Bạch có thể tiếp tục trở thành thính giả hay không, có thể được Phát Thanh duy trì nhận định hay không lại rất khó nói. Mà Phát Thanh đối với cả thính giả mà mình không thể nhận định được thường chỉ có một quy tắc là nhiệm vụ hiện thực giết chết đi. Hoặc là càng dứt khoát hơn một chút, tự mình kéo người đó vào chuyện xưa rồi tiến hành tiêu diệt. Cũng vì thế mới tạo thành cục diện quẫn bách khi Tô Dư Hàng đối diện với Tô Bạch cường thế trở về giành lại quyền chủ đạo trong ký ức của mình như hiện tại. Đứa trẻ sơ sinh há miệng bắt đầu hét chói tai. Một khắc này trong miệng nó xuất hiện hai cái răng nanh. Đây là răng nanh thuộc về cương thi. Có một luồng thi khí tản ra từ trên người nó. Ngay sau đấy, răng nanh của đứa trẻ sơ sinh trực tiếp cắm phập vào tay của Tô Dư Hàng. Thi khí thi độc bắt đầu rót vào trong cơ thể của Tô Dư Hàng. Đồng thời đầu hất ra, cánh tay của Tô Dư Hàng bị xé đứt. Tô Dư Hàng đã đứt tay, bắt đầu mất đi quyền khống chế đứa trẻ. Đứa trẻ sơ sinh vẫn tiếp tục nổi trên mặt nước, mà cơ thể của Tô Dư Hàng lại bắt đầu từ từ lùi về sau, dần dần tiến vào bóng tối. Đây là sự nhượng bộ của ông ta, vì trong hình ảnh ký ức cụ thể hóa, ông ta rất khó chỉ đạo và thay đổi được. Nhiều lắm chỉ có thể liếc mắt, một cái quay đầu đó, mà đây là thế giới ký ức của bản thân Tô Bạch, cho nên hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để loại bỏ ký ức mà mình không muốn ra ngoài. Cơ thể của đứa bé cũng bắt đầu đứng dậy. Trên người nó còn không hiện ra màu xanh thẫm của cương thi nữa, mà là lộ ra một loại đỏ tươi như máu. Trên người tản ra khí tức của khát máu và yêu dị. Trong miệng đồng thời cũng có hai cái răng nanh lộ ra, nhưng mà đây không phải của cương thi, mà là của huyết mạch huyết tộc. Đứa bé đi về phía cả gia đình đang ở. Những người khác dường như đều không nhìn thấy nó, chỉ có ánh mắt của Tô Dư Hàng là di chuyển theo bước chân của nó. Hai người này một lớn một nhỏ, lúc này lại có một loại cảm giác tất cả mọi người đều say, chỉ có mình ta tỉnh. Có điều Tô Dư Hàng ngoại trừ ánh mắt ra cũng chẳng có khả năng di chuyển gì khác, vì ông ta phải ngồi ở nơi đó chụp ảnh. Theo ký ức, lúc này ông ta chỉ có ngồi thôi. Ông ta có thể di chuyển ánh mắt nhưng lại không thể tự mình tiện làm hành động. Đứa bé đi tới trước mặt Tô Dư Hàng, há miệng phát ra tiếng cầu nhào chất vấn từ trong cổ họng, giống như đang hỏi Tô Dư Hàng tại sao không dẫn mình đi chụp ảnh gia đình. Ngay sau đó, răng nanh của đứa bé trực tiếp cắm phập vào cổ của Tô Dư Hàng, đồng thời bắt đầu điên cuồng hút máu tươi của ông ta. Cơ thể của Tô Dư Hàng từ từ héo úa, cuối cùng bóng tối phía sau lan rộng tới bao lấy ông ta. Trong bức tranh thứ ba, thiếu niên vẫn là thiếu niên đó. Ánh mắt của nó không còn rơi lên cuộn tranh mà đang đập điên cuồng lên vật chứa thủy tinh trước mặt, vô cùng cuồng loạn và tâm thần. Tô Dư Hàng đứng trước mặt thiếu niên, cách bình thủy tinh lạnh lùng nhìn nó như thể đang nhìn một con cá vàng nhỏ muốn nhảy ra khỏi bể. Trong thời điểm đó, ở thời đại đó, nói một cách không hề khoa trương, thì thiếu niên trước mặt Tô Dư Hàng thực sự chính là sự khác biệt giữa người khổng lồ và con kiến. Bàn tay của Tô Dư Hàng thò vào túm đầu thiếu niên lên. Ông ta theo thói quen chuẩn bị búng bé trai hôn mê, nhưng mà lúc này thiếu niên lại hơi mỉm cười, những sợi tơ máu hiện lên trên cơ bắp của nó. Ngay sau đó, thiếu niên vung một quyền đấm thẳng vào bình thủy tinh trước mặt. Soảng! Bình thủy tinh lập tức vỡ nát, chất lỏng dinh dưỡng chảy ra khắp nơi. Vụn thủy tinh bị lực đạo mạnh mẽ này hất văng ra ngoài Tô Dư Hàng. Cơ thể của Tô Dư Hàng một lần nữa biến mất. Trẻ sơ sinh, đứa bé, thiếu niên, cơ thể đã bắt đầu vặn vẹo. Tô Bạch trong mỗi một bức tranh cũng bắt đầu vặn vẹo. Lúc này ba bức tranh cùng nhau mai một, trong nháy mắt vỡ vụn. Trong mỗi một bức tranh đều có một Tô Bạch, cơ thể của ba Tô Bạch vặn vẹo rồi lan rộng, cuối cùng hợp lại làm một. Ngoài ra, trẻ sơ sinh, đứa bé và thiếu niên cũng từ từ dung nhập vào trong cơ thể của Tô Bạch. Đây là sân nhà của tôi, nơi này vốn là ruộng đất của tôi. Tô Dư Hàng ông dựa vào cái gì ở lại nơi này chứ? Thẳng cho đến bây giờ, Tô Bạch chỉ nhìn thấy sự thay đổi vào ánh mắt của Tô Dư Hàng, mà lại không nhìn thấy bà mẹ hờ đó của mình có bất cứ sự khác thường nào. Cũng vì vậy, hắn đại khái đoán ra được có khả năng trong ký ức của mình, số định mức mà Tô Dư Hàng chiếm giữ khá lớn, hoặc là bà mẹ hờ đó của mình cũng không thực sự bước vào trong ký ức của mình, hoặc là thật ra bọn họ có rất nhiều lựa chọn, mà mình là một sự lựa chọn trong đấy. Một bóng người đàn ông mờ nhạt hiện ra trong ký ức của Tô Bạch, mang theo một loại uy nghiêm và cương quyết. Loại cảm giác này giống như là một người làm cha chuẩn bị dạy dỗ đứa con trai không nghe lời của mình. Thế nhưng loại thái độ này lại khiến Tô Bạch phản cảm nhất. Ý thức được không gian đang nổ vỡ, dòng sông ký ức về Tô Bạch đang vặn vẹo. Cơ thể của đàn ông này sừng sững bất động, dường như ông ta rất chắc chắn, chắc chắn Tô Bạch không thể ra tay với mình. Vì hình tượng của ông ta, thân phận của ông ta, trốn dừng chân của ông ta, khiến cho thật ra bản thân của ông ta được tính là một phần trong ký ức của Tô Bạch. Cưỡng chế đuổi ông ta đi tương đương với tiến hành róc xương trị độc với linh hồn. Sự tiến bộ của cậu khiến tôi rất kinh ngạc. Trong bóng tối truyền ra giọng nói một người đàn ông. Giọng nói này Tô Bạch rất quen thuộc, đó chính là giọng của Tô Dư Hàng. Lúc trước, Tô Dư Hàng từng hại Từ Phú Quý ở nơi chứng đạo 20 năm, đồng thời dẫn Cát Tường ra ngoài. Hơn nữa còn chơi trò tính kế với cả Phá Thanh nhiều năm như vậy. Nếu như đổi lại là góc độ của một thính giả ở bên cạnh quan sát, Tô Dư Hàng hoàn toàn có thể được coi là một thần tượng hoặc là một hình mẫu. Nhưng đứng ở góc độ của Tô Bạch để xét, người trước mặt này là mục tiêu mình nhất định phải giết chết. Người đời thường nói thù hận lớn nhất không phải ngoài tình thân, nhưng ở đây hình như nó càng cao cấp hơn một chút. Vì cha mẹ của Tô Bạch chính là kẻ thù lớn nhất của mình. Thứ mà bọn họ bóp chết chính là thời thơ ấu của mình, đồng thời cũng gần muốn bóp chết vận mệnh của mình. Cậu biết không, lúc đầu tôi vì mẹ cậu còn cãi nhau vì chuyện của cậu. Giọng nói của Tô Dư Hàng vẫn rất bình tĩnh như cũ, ngay cả bây giờ đang ở trong ký ức. Tô Bạch hoàn toàn chiếm quyền chủ động và ưu thế. Khi ấy tôi đã cảm thấy hình như đứa trẻ này rất khao khát được tiến vào trong gia đình này của chúng tôi. Trên thực tế một vài chuyện tôi cũng biết. Khi ở trên đảo Tần Hoàng, cậu phát điên vì cô ta, thậm chí không tiếc bị trừng phạt mà đi giết người báo thù cho cô ta. Có đôi khi tôi còn nghĩ, nếu tôi thực sự coi cậu thành con trai của mình mà đối xử, ít nhất cậu sẽ là một đứa con rất hiếu thuận, đúng không? Câu hỏi này không mang theo một chút sầu não, đồng thời cũng có một loại buồn bã. Nhưng mà đây chính là sự lựa chọn cuộc đời, cũng là sự lựa chọn con đường. Bây giờ nói những lời này thật ra cũng không có ý nghĩa gì cả. Sự lựa chọn đã làm ra từ hơn 20 năm trước, con đường cũng đã sớm đi qua rồi. Đối mặt với uy hiếp của Tô Bạch, Tô Dư Hàng vẫn trông có vẻ không vội. Thật ra tôi chân chính nó không còn ở trong ký ức của cậu nữa rồi, mà cậu xóa bỏ tôi sẽ phải trả giá cả linh hồn của mình bị thương nghiêm trọng đấy. Cậu thậm chí sẽ rớt khỏi cảnh giới thính giả cao cấp, mà cái giá này phát thanh sẽ không hồi phục cho cậu đâu. Cậu đã đuổi tôi ra khỏi ký ức của cậu, tôi đã không còn cách nào làm ảnh hưởng đối với cậu nữa, không phải sao? Tô Bạch tiếp tục từng bước lại gần Tô Dư Hàng. Tô Dư Hàng, Tô Bạch hô. Hả? Tô Dư Hàng đáp. Cha. Ừ, ba. Ta đây. Có câu nói này tôi vẫn luôn rất muốn nói với ông. Nói đi, tôi đang nghe đây. Đầu tiên, tôi không tin cho dù bản thân ông đã rời khỏi nơi này, nhưng một sợi phần hồn này của ông tiêu tan sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với tôi và bản thân ông. Thứ nữa, tôi thực sự rất muốn nói với ông một câu, đó chính là tới đây đả thương nhau đi. Tô Bạch rất chắc chắn, hơn nữa cũng không có đường bàn bạc nào hết. Khi một bên chọn không chết không dừng, thật ra bên còn lại cũng chủ động mất đi quyền lực chọn cái khác. Tô Dư Hằng thở dài một hơi đáp. Phát Thành có dụng ý khác, cậu chỉ giết một người có thâm niên, lại cần đến mức phải sắp xếp một chuyện xưa mới mẻ như vậy để trừng phạt cậu sao? Chỉ để trừng phạt Tô Bạch vì đã giết một người có thâm niên, lại dụ một người có thâm niên khác ra giết, mà sắp xếp một thế giới chuyện xưa độc lập thì quả thật có hơi miễn cưỡng. Hơn nữa, cũng rất dễ nghĩ ra được mục tiêu chân chính của Phát Thành có khả năng cũng không phải Tô Bạch. Nếu như chỉ đơn thuần là trừng phạt một thính giả cao cấp không tuân thủ quy tắc, vậy hoàn toàn có thể tiến hành một cách đơn giản và trực tiếp hơn, mà không cần phải làm phức tạp như vậy. Mà xét từ kết quả, Phát Thành muốn tiến hành cải tạo Tô Bạch, Tô Bạch chỉ là thay đổi bản thân, còn đối với cả Tô Dư Hàng tồn tại trong ký ức của Tô Bạch thì là tương đương với cả loại bỏ. Cũng vì vậy, đây hoàn toàn có thể coi thành sự trừng phạt của Phát Thành đối với cả Tô Dư Hàng. Phát Thành có quy tắc của Phát Thành, nó vẫn luôn dựa theo quy tắc của mình để vận hành. Nó không gì không biết, chí ít thì Tô Bạch cho rằng là như vậy. Lúc trước Từ Phú Quý cũng thừa nhận là như thế. Cho nên rất có khả năng, thật ra Phát Thanh đã biết vị trí của đôi cha mẹ hờ đó của mình, nhưng vì bọn họ nằm ở vị đó nên Phát Thanh không có cách nào dựa theo trình tự bình thường để ra tay với cả bọn họ. Giống như một câu giải toán cao cấp, bạn biết đáp án nhưng lại không biết viết ra các bước để giải đề, như vậy bạn coi như không lấy được điểm. Giống như lúc đầu Tô Bạch suýt chút nữa đã giết chết cha của Tô Dư Hàng, cũng chính là ông nội của mình, Phát Thanh cũng suýt thì trực tiếp tuyên bố lệnh truy sát hắn. Cho dù trong lòng bản thân nó biết rõ đôi vợ chồng đó đối với cả mình mà nói là người đã phá hỏng quy tắc, tương đương với sâu mọt, nhưng mà không có cách nào khác, nó nhất định phải làm việc dựa theo quy tắc. Đại khái thì Phát Thanh có loại trạng thái này, nhưng dưới điều kiện tiên quyết là việc này không ảnh hưởng đến quy tắc cho phép, nó sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch loại trừ của mình. Thế giới chuyện xưa lần này, về mặt bản chất rất có khả năng chính là như vậy. Một sự đổi mới đối với cả Tô Bạch và phá đổ tính cách của hắn, gần như chỉ tương đương với đổi Tô Bạch thành một người mới, coi như là một loại trừng phạt. Vì đối với cả loại người có ý thức riêng khá mạnh mẽ như Tô Bạch, xóa hết toàn bộ sự chấp nhận về tính cách của mình đối với cả bạn bè, con trai trước đây là chuyện hắn không có cách nào chấp nhận được. Hắn cảm thấy điều này thực sự tương đương với cả mình ở hiện tại đã chết. Nhưng mà đối với cả thính giả khác mà nói, rất có khả năng chỉ cần có thể sống là được. Cho nên theo quan điểm của đại đa số thính giả, sự trừng phạt lần này thực ra chỉ là hơi khiển trách mà thôi. Dù sao anh cũng không chết. Cho dù tính tình của anh thay đổi nhiều, nhưng mà anh vẫn chưa chết cơ mà. Con người vẫn còn đang sống đây. Anh vẫn là Tô Bạch, không phải sao? Thật ra cậu còn có cơ hội. Chúng tôi ngắm nhìn phong cảnh càng cao hơn. Giọng nói của Tô Dư Hàng lại vang lên. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy bộ mặt thật của Phát Thanh một chút sao? Nhìn con mẹ ông ấy. Câu trả lời của Tô Bạch rất đơn giản, cũng rất dứt khoát. Đồng thời thức hải cuồn cuộn, hoàn toàn đè ép về phía Tô Dư Hàng. Tô Bạch dùng thức hải của mình, dùng tinh thần lực của mình, dùng linh hồn của mình để tấn công. Đây là một loại đánh giết địch 1000 thì mình cũng tổn thất 800. Nhưng mà Tô Bạch thực sự không để ý chuyện này. Tô Dư Hàng lắc đầu. Lúc này ông ta đã trải nghiệm được cảm giác của đám người hòa thượng trước đây. Mà điều càng kích thích hơn là tính cách vặn vẹo của sản phẩm thử nghiệm này lại còn do một tay mình tạo ra. Có điều, ở thời điểm này Tô Dư Hàng không có thời gian để nghĩ lại vấn đề giáo dục ngày trước của mình. Ông ta không cam lòng bị xóa bỏ. Ít nhất là không cam lòng mình bị sản phẩm thí nghiệm mà mình để lại xóa bỏ. Cho dù chỉ là một sợi phân hồn. Ba cú va chạm cường lực xuất hiện tiếng nổ. Trên trời liên tục vang lên ba tiếng sấm nổ. Đồng thời lấy Tô Bạch đang nằm trong sân nằm trung tâm. Xung quanh là từ từ lõm xuống. Mà lúc này từ mắt mũi tai miệng của hắn đang chảy ra máu tươi. Ý thức hồn của cậu ta rất loạn. Hòa thượng mở miệng nói. Một điểm này không cần một thính giả cao cấp như Giải Bẩm nói. Bản thân hòa thượng có thể nhìn ra. Đây chính là cái gọi thiên nhân giao chiến trong nội tâm mình sao? Gia Thố có hơi nghi ngờ bảo. Mà bây giờ Giải Bẩm vẫn chưa trải qua lần thí nghiệm ở khu nghĩa trang công cộng với cả Tô Bạch. Từ đó từ chỗ Lương Sâm biết được cha mẹ của Tô Bạch có khả năng ở trong nhận thức của con trai mình. Cũng vì thế anh ta cũng cảm thấy có hơi khó hiểu với toàn bộ những thứ xuất hiện trên người Tô Bạch. Điều này chứng tỏ trong thức hải có hai luồng ý chí đang tiến hành quyết đấu. Dựa theo mức độ quyết đấu hiện tại để xét, cho dù cuối cùng là Tô Bạch thắng hay là vấn đề khác thì xác suất rất cao linh hồn bị sụp đổ, thậm chí là bại não. Vậy một ý thức khác đang giao chiến với hắn là ai đây? Cũng chẳng phải là Phát Thanh được chứ. Mưa càng ngày càng to. Cho dù là có Gia Thấu vẫn luôn che ô cho Tô Bạch, nhưng nước chảy trong sân vẫn sẽ không ngừng tích tụ. Lại thêm bên dưới Tô Bạch lõm một cái hố nhỏ lại càng tích nước nhiều hơn. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Không biết là Tô Dư Hàng có thể ở lại trong người của Tô Bạch hay không thì chúng ta hãy cùng đợi ở tập sau nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng những cái đăng ký kênh, những cái like và comment ở dưới để tiến cải thiện chất lượng của kênh nha.